Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 631 đến tập 635, Hương Hoa, xua tan mây mù. Trong ba cái vòng tròn có thể sánh với cả thế giới này lại có vô số chiến hạm bay ra từ trong biển lửa ở giữa thân kiếm, mang theo xu thế vạn quân, một đường thế như trẻ tre, nghiền ép tất cả bay về phía khu vực chuôi kiếm. Đồng thời, trên khu vực đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, lễ kết tóc của Chu Mị và Lý Vô Trần cũng đang tiến hành. Nhất là sau khi Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên lần lượt chúc phúc, dù là tu sĩ của liên bang hay đạo cung thì phần lớn đều lớn tiếng hoan hô, khiến cho đạo cung rộn ràng lên hẳn. Những tu sĩ không tới cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói rôm rả vang lên ở quảng trường này. Tất cả đều tốt đẹp như thế, ngay cả Phong Tín Thủ cũng lắc lư theo gió, khiến cho toàn bộ Thương Mang Đạo Cung ngập tràn cảm giác tường hòa. Nhất là hôm nay cả tu sĩ liên bang lẫn đạo cung đều xem như đã dung hợp phần nào. Sự thành lập của Linh Võng, bán hàng và các hoạt động khác đã khiến cho đệ tử của Thương Mang Đạo Cung làm quen với tất cả mọi thứ. Đồng thời thái độ họ dành cho tu sĩ liên bang cũng thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong đây là vì thân phận của Vương Bảo Nhạc. Trong Thương Mang Đạo Cung quy tắc nghiêm ngặt này thì địa vị là thứ bình thường khó mà bị dung chuyển. Nếu như mọi thứ có thể tiếp tục như vậy, cho liên bang thêm 10 năm nữa. Đợi đến khi hai bên thông hôn tới một mức độ nhất định, sinh ra đời sau thì có lẽ sẽ thật sự đi đến mức độ không thể phân chia, hoàn thành ước định của Phùng Thu Nhiên và Lý Hành Văn, khiến nền văn minh của liên bang nhận được sự phát triển đầy đủ trong đợt liên minh này, tăng tốc độ phát triển, đi đến đỉnh cao hơn. Điểm này đúng là mong đợi của liên bang, cũng là thứ mà Vương Bảo Nhạc mong nhìn thấy. Lúc này, nhìn qua Lý Vô Trần và Chu Mị, Vương Bảo Nhạc vô cùng thành tâm chúc phúc. Nụ cười của hắn cũng mang đầy vẻ chờ mong. Chỉ có đáy lòng hắn là ít nhiều gì cũng có phần cảm khái. Dù sao thì chính hắn cũng vẫn là một thanh niên, vẫn chưa kết tóc cùng người khác nên bất giác lại nhìn về phía Triệu Nhã Mộng đang đứng giữa đám người. Triệu Nhã Mộng đang mỉm cười, trên mặt cũng mang theo vẻ chúc phúc và ngưỡng mộ. Như nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng vén lọn tóc ra sau tai, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của hai người giao nhau, Triệu Nhã Mộng nhoẻn môi cười. Chẳng biết tại sao tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên, vỗ bụng theo bản năng. Hành động sát phong cảnh này khiến Triệu Nhã Mộng cảm thấy câm nín, Vương Bảo Nhạc cũng thấy xấu hổ, đang định đi qua nói vài lời với Triệu Nhã Mộng thì Chu Mị và Lý Vô Trần đã đi tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Viện trưởng, Chu Mị đã uống một ít rượu, gương mặt ửng hồng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ rõ vẻ kính trọng như nhìn về phía trưởng bối xen lẫn vài phần cảm kích. Sau khi cúi đầu với Vương Bảo Nhạc thì tự mình đưa chén rượu lên. Lý Vô Trần đứng bên cạnh, dù cảm giác của hắn dành cho Vương Bảo Nhạc khá phức tạp, nhưng trong lòng cũng khá cảm kích về sự quyết đoán và ủng hộ của Vương Bảo Nhạc dành cho bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, bước lên rót đầy chén rượu. Vương Bảo Nhạc dừng bước nhìn về đôi tân nhân trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Chu Mị, trong đầu nhớ lại hình ảnh cô gái bé nhỏ ở học viện Đạo Lam ngày nào. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lý Vô Trần, trong lòng thầm chúc phúc, đồng thời cũng cảm thấy thoải mái nên cười lớn đón lấy chén rượu rồi trêu ghẹo. Mị nhị, con có thể gọi ta là sư tôn. Chu Mị ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc đầy kích động. Trong lòng cô đã xem Vương Bảo Nhạc như sư tôn từ lâu. Thực tế, không chỉ cô mà nhóm học sinh do Vương Bảo Nhạc tự mình dạy dỗ ở học viện Đạo Lam khi xưa đều như vậy. Dù là những học sinh sau này không phải do Vương Bảo Nhạc tự mình dẫn dắt thì trong lòng cũng vô cùng tôn kính Vương Bảo Nhạc. Có thể nói, cả học viện Đạo Lam, từng học sinh tốt nghiệp sau khi Vương Bảo Nhạc nhậm chức đều như vậy. Chu Mị hưng phấn hít sâu một hơi, cúi đầu với Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa. Bái kiến sư tôn. Cái cúi đầu này được tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và liên bang chứng kiến khiến cho mọi người nhìn Chu Mị với ánh mắt khác xưa. Dù sao nơi này cũng là Thương Mang Đạo Cung, càng truyền thống hơn liên bang. Theo tu sĩ Thương Mang Đạo Cung thấy thì hai chữ sư tôn này đại biểu cho từ nay về sau, địa vị và thân phận của Chu Mị ở Thương Mang Đạo Cung này đã hoàn toàn khác trước. Thậm chí, nói đúng hơn thì từ nay về sau, Chu Mị sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Thương Mang Đạo Cung. Cũng là đệ tử thân truyền duy nhất dưới trướng Vương Bảo Nhạc trong nhận thức của tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung. Ý nghĩa vô cùng lớn. Trong lúc tất cả mọi người đều hâm mộ và chấn động, Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn về phía Lý Vô Trần. Lý Vô Trần cũng biết ý nghĩa của cái cúi đầu này đối với Chu Mị. Dù hắn vẫn còn khá phức tạp với Vương Bảo Nhạc, nhưng chỉ chốc lát tất cả đã tiêu tán, thay vào đó Lý Vô Trần chỉ hít sâu một hơi rồi cúi đầu thật sâu với Chu Mị một cái. Vương Bảo Nhạc vẫn mỉm cười, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau khi đặt xuống thì muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này lại có dị biến xảy ra. Bầu trời xanh do trận pháp hình thành đột nhiên đổi sắc, một tiếng nổ mạnh như sấm rền vang lên giữa đất trời đạo cung. Đùng, tiếng nổ này rất lớn, khiến thiên địa rung chuyển. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, Phùng Thu Nhiên cũng đột nhiên biến sắc, các đệ tử xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc. Trong lòng thoáng có một cảm giác chẳng lành lan ra khắp tâm thần. Tiếng động gì? Chuyện gì thế này? Tiếng xôn xao vừa lên, chưa đợi lan ra thì trời xanh đột nhiên xoay vần, chỉ nháy mắt đã vặn vẹo. Lại có thêm tiếng nổ dữ dội hơn bộc phát lần nữa, tiếng sau còn kinh người hơn tiếng trước, làm cho mặt đất rung chuyển, đạo cung lay động, biển lửa dậy sóng. Bốn phương rung chuyển, đất trời biến sắc, phong vân cuồn cuộn. Một màn này lập tức khiến cho cả Thương Mang đạo cung hoảng sợ, vô số tu sĩ không tới tham gia lễ kết tóc đều nhanh chóng lao ra khỏi động phủ. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn quanh. Diệt Liệt Tử cũng xuất hiện, trên mặt đầy vẻ không dám tin, nhìn thẳng về phía khu vực thân kiếm. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên nhanh hơn, hắn cũng nhận ra có gì đó không đúng nên nhìn quanh. Đột nhiên, nơi này lại xuất hiện gió lốc dữ dội. Gió lốc này như ập tới từ khu vực thân kiếm. Một đường cuốn biển lửa bốc lên cuồn cuộn. Một đường bộc phát ầm ầm, cuốn phăng mọi thứ trong tiếng gió vù vù. Từ xa ập tới, tạo thành từng vụ nổ khổng lồ, chấn nhiếp tâm thần của tất cả mọi người. Cảnh tượng này lập tức khiến cho người trong Thương Mang đạo cung biến sắc. Không đợi họ kịp phản ứng lại từ đột biến thì lại có một thanh âm già nua như nương theo cơn gió đến từ xa, lướt qua khu vực Thương Mang đạo cung. Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm này truyền khắp Thương Mang đạo cung, rơi vào trong tai Phùng Thu Nhiên đang chấn động khiến thân thể cô run lên dữ dội, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thậm chí, ngay cả tâm thái cũng gần như sụp đổ, cô nghẹn ngào kêu to. Phụ thân! Đối với Phùng Thu Nhiên thì thanh âm này vô cùng quen thuộc. Đó chính là cha của cô. Cũng là một vị trưởng lão của Thương Mang đạo cung đã chết trận trong trận chiến ngăn cản tộc Vị Ương khi cổ kiếm đồng xanh đang trên đường di chuyển. Sư bá! Diệt Liệt Tử cũng nhận ra thanh âm này, lúc này tâm thần của ông ta cũng lay động. Chợt quay phắt sang nhìn Phùng Thu Nhiên. Cả hai người đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ và không dám tin trong mắt nhau. Hô hấp của Phùng Thu Nhiên trở nên dồn dập hơn, thân thể lập tức lao thẳng về phía phát ra thanh âm. Phùng trưởng lão, chờ đã! Mặc dù Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên đối lập nhau, nhưng ông ta vẫn một lòng trung thành cùng Thương Mang đạo cung. Nay thấy Phùng Thu Nhiên nóng vội mất lý trí như vậy, ông lại không thể ngăn cản nên đành cắn răng đuổi theo. Du Nhiên đạo nhân cũng nghiêm mặt xuất hiện, nối gót hai người kia bay đi, chỉ nháy mắt đã phóng nhanh về phía phát ra thanh âm. Vương Bảo Nhạc biến sắc. Hứa tông chủ, đại thụ và những tu sĩ đạo cung lẫn liên bang khác đều giống nhau, tất cả đều ý thức được có chuyện lớn sắp sửa xảy ra. Cùng lúc đó, ở nơi giao nhau giữa khu vực thân kiếm và chuôi kiếm, theo tiếng ầm ầm vang lên bên trong bức tường ngăn cản, chiến hạm khổng lồ xông thẳng ra. Theo nửa thân chiến hạm xuất hiện ở khu vực thân kiếm thì bức tường ngăn cản này cũng xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Mặc dù nó không lập tức vỡ nát, nhưng tiếng răng rắc vẫn vang lên liên hồi, không bao lâu sau sẽ bị phá hủy. Nhưng sau đó, nó lại dừng xông tới mà dừng lại ngay giữa bức tường này. Giữ nguyên vị trí nửa trong nửa ngoài, chỉ có từng tiếng rên rỉ già nua, yếu ớt liên tục vọng ra từ bên trong chiến hạm. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng cầu cứu này vang vọng khắp nơi, nương theo từng cơn gió lốc do chiến hạm tạo thành khi phá vỡ bức tường ngăn cản mà lan ra khắp khu vực chuôi kiếm. Sau khi tiếng rên này vang lên, ba vị thông thần rời khỏi thì Thương Mang đạo cung trở nên hoang mang tột độ, cảm giác bất an và nặng nề bao phủ tất cả mọi người trong đạo cung. Lễ kết tóc của Lý Vô Trần và Chu Mị cũng kết thúc qua loa, trong lúc mọi người đều nao nao không yên. Vương Bảo Nhạc triệu tập Triệu Nhã Mộng, Hứa tông chủ và đại thụ, cả bốn bắt đầu bàn bạc về chuyện này. Kết quả bàn bạc cuối cùng là để Hứa tông chủ và đại thụ chuẩn bị sẵn sàng để đưa tất cả mọi người rời khỏi đây thông qua truyền tống trận mà Hứa tông chủ đã bí mật bố trí bất kỳ lúc nào. Việc này cần tiến hành thật bí ẩn, nhưng không thể không đề phòng xảy ra tình huống không may. Nên dù là Hứa tông chủ hay đại thụ và Triệu Nhã Mộng chỉ vừa biết chuyện đều vô cùng xem trọng vấn đề này. Đợi đến khi kết thúc bàn bạc, ba người còn lại đều mang theo tâm sự rời đi. Vương Bảo Nhạc một mình đứng trên tầng cao nhất của đại điện nhìn về phía bầu trời và biển lửa ở phía xa. Tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Tuy chỉ là một tiếng kêu, dù bản thân Phùng Thu Nhiên cũng biết tiếng kêu này truyền đến quá mức quỷ dị, nhưng lý trí lại không thể lấn át tình cảm nên cô vẫn chọn cách đến đó xem thử. Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này, nhưng cũng chính vì hiểu rõ nên cảm giác chẳng lành trong lòng hắn lại càng mạnh hơn. Nhất là lúc này lại có gió phất qua, thổi bay vạt áo của Vương Bảo Nhạc, hắn chợt nhắm nghiền hai mắt. Mưa gió sắp kéo đến rồi ư? Vương Bảo Nhạc thì thào, cúi đầu nhìn về phía các tu sĩ Thương Mang đạo cung ở dưới núi, rồi lại nhìn thế giới này. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Vì tự truyện quan lớn có nói, dù tương lai ra sao đi nữa thì chúng ta chỉ có thể nắm bắt hiện tại. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu hành và người người trong tông môn liên tục bàn tán về chuyện này, chẳng mấy chốc đã qua 5 ngày. Xế chiều ngày thứ 5, chuyện mà Vương Bảo Nhạc lo lắng nhất vẫn không xuất hiện. Ba người Phùng Thu Nhiên với sắc mặt phức tạp và nặng nề đã quay về từ phía chân trời. Ngay khi họ vừa trở lại tông môn thì Vương Bảo Nhạc đã nhận được lời mời. Vừa đi tới đại điện của Phùng Thu Nhiên thì đã nhìn thấy ba vị thông thần đang im lặng không nói gì ở đây. Du Nhiên đạo nhân mỉm cười gật đầu khi thấy Vương Bảo Nhạc tới, Còn Diện Liệt Tử bình thường vốn tránh né hoặc lạnh mặt với Vương Bảo Nhạc nay lại ngẩn ngơ, ánh mắt không còn sắc bén như xưa. Phùng Thu Nhiên thì cứ ngơ ngác, thất thần, không rõ đang nghĩ gì. Trạng thái của ba người ánh vào mắt Vương Bảo Nhạc, đầu óc của hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ nhưng không nói gì mà chỉ ngồi xuống chiếc ghế thứ tư trong đại điện, lúc này mới nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Hồi lâu sau, Phùng Thu Nhiên nhắm chặt hai mắt, đại điện trở nên tĩnh lặng. Thật lâu sau đó cô mới chợt mở to hai mắt, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Diệt Liệt Tử cũng đột nhiên lên tiếng. Nhất định phải cứu sư bá. Dù đây có là một cái bẫy thì cũng vậy. Chỉ cần sư bá chưa chết thì chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn được. Vương Bảo Nhạc im lặng nghe những lời Diệt Liệt Tử nói. Phùng Thu Nhiên ở bên cạnh thì run nhẹ một lúc mới cay đắng cất lời. Chúng ta đều nhận ra con thuyền đó chính là chiến hạm của tộc Vị Ương. Tuy chúng ta vẫn chưa tới gần xem thử, nhưng trong trận chiến ở ngoài vũ trụ năm đó, chiến hạm cỡ này cũng có chưa tới 10 chiếc. Chúng ta không biết bên trong đó có gì, cũng không rõ tại sao nó lại xuất hiện thêm lần nữa. Thậm chí còn không biết rốt cuộc dư nghiệt của tộc Vị Ương muốn gì. Trong tình huống thế này, một khi chúng ta đi thì chẳng khác nào lấy Thương Mang Đạo Cung ra đánh cược. Phùng Thu Nhiên nói đoạn rồi đau khổ lắc đầu. Cô rất đau lòng, cũng rất muốn cứu cha mình, nhưng đạo cung nơi này không thể có mảy may gì, nên cô định tự mình đi xem. Thương Mang Đạo Cung đã như vậy rồi thì còn gì mà sợ nữa. Nhưng nếu ngay cả trưởng bối của mình cũng không dám cứu thì chúng ta sống còn nghĩa lý gì nữa, chỉ vì cái gọi là hy vọng sống kia thôi ư. Nếu là như vậy, Diệt Liệt Tử ta thà chọn chết cho Oanh Liệt. Diệt Liệt Tử lập tức phản bác, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Thấy Phùng Thu Nhiên còn định nói gì đó, ông ta lập tức quay đầu nhìn Du Nhiên Đạo Nhân và Vương Bảo Nhạc. Nhị vị có ý kiến gì? Du Nhiên Đạo Nhân trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Ta đồng ý với đề nghị của Diệt Liệt Tử. Mặc dù sự xuất hiện của chiến hạm đó rất kỳ quặc, nhưng dù vẫn còn dư nghiệt tộc Vị Ương tồn tại từ trận chiến kia thì tu vi nhất định cũng không cao. Bằng không chúng cũng sẽ không chờ tới lúc này mới đưa chiến hạm ra, nên ta cho rằng chúng ta có thể ra tay. Nghe Du Nhiên Đạo Nhân nói vậy, Diệt Liệt Tử lại nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng nhìn sang chờ Vương Bảo Nhạc lên tiếng. Vương Bảo Nhạc im lặng suy nghĩ. Cả Diệt Liệt Tử lẫn Du Nhiên Đạo Nhân đều đã đồng ý chuyện này. Mặc dù Phùng Thu Nhiên không nói thẳng ra, nhưng chuyện liên quan tới cha của cô nên không cần nói cũng đủ hiểu lựa chọn của cô là gì. Vậy nên, Vương Bảo Nhạc hiểu, dù nói là lựa chọn nhưng thực tế đã không còn lựa chọn nào nữa. Thực tế cũng đúng là vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc im lặng suy tư và cho ra quyết định sau cùng thì tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung đều xuất động. Tu sĩ kết đan cũng ra hơn phân nửa, chia làm 3 tổ đi theo 3 vị thông thần, cùng thăm dò chiến hạm. Bởi vì chiến hạm kia quá lớn nên cần đủ người vào đó tìm kiếm mới có thể cứu viện trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, 3 vị thông thần cũng thông báo cho toàn bộ tông môn về tiếng kêu cứu kia cùng với chiến hạm nằm ở giữa thân kiếm và chuôi kiếm khiến cho toàn bộ đạo cung chấn động. Nhưng Thương Mang Đạo Cung cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Một mặt mở trận pháp và bảo khố để lấy vài miếng bùa phá giáp truyền tống. Đồng thời còn phân cho mỗi người một lá bùa truyền tống có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Mặt khác còn hạ giá một vài loại pháp bảo và đan dược bình thường cần rất nhiều chiến công mới có thể đổi được cho những người tham gia. Khiến cho tất cả mọi người võ trang cho bản thân tốt hơn trong thời gian ngắn. Cuối cùng, Diệt Liệt Tử tuyên bố 7 ngày sau sẽ lên đường. Những người được an bài tham gia sự kiện này đều bắt đầu bế quan ngắn hạn, khiến bản thân giữ vững trạng thái tốt nhất. 7 ngày sau, đạo cung nổ vang, trận pháp cũng được mở ra. Mấy trăm bóng người gào thét bay ra, kéo theo mấy trăm đạo cầu vồng ngay trên bầu trời, khí thế ngút trời bay thẳng tới chỗ chiến hạm. Trong đám người có thân truyền của Du Nhiên Đạo Nhân và Phùng Thu Nhiên, nhưng lại không có Độc Cô Lâm, Trác Nhất Phàm, Đại Thụ, cũng không có Hứa Tông Chủ. Thân là một vị Nguyên Anh duy nhất không tham chiến, Vương Bảo Nhạc đã cố gắng hết sức để tranh thủ cho Hứa Tông Chủ được ở lại. Đồng thời, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì trong số tu sĩ liên bang cũng chỉ có Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo là tham gia lần này. Sở dĩ hai người bọn họ nhất định phải tham dự là vì bọn họ đã lấy được thân phận chính thức của Thương Mang Đạo Cung, được ghi tên lên đạo điệp, có cộng minh với trận pháp trên cổ kiếm đồng xanh. Điều này khiến cho họ trở thành điểm liên lạc của mọi người và trận pháp bên ngoài sau khi vào chiến hạm. Nếu đổi lại là đám người Vương Bảo Nhạc tự mình hành động lúc trước thì đoạn đường này cần phải truyền tống nhiều lần. Khoảng cách lại cực kỳ xa xôi nên phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng nay toàn bộ đạo cung đều hành động, có trận pháp giúp đỡ nên tốc độ của mọi người đã đến trình độ không tưởng. Chỉ sau 2 ngày là đoàn người bay giữa không trung đã thấy được chiến hạm khổng lồ nằm ở biên giới. Vừa mới nhìn thấy chiếc chiến hạm này thì Vương Bảo Nhạc đã giật mình kinh ngạc, hít sâu một hơi. Bởi vì chiếc chiến hạm này thật sự quá lớn, 3 vòng tròn tạo thành chiến hạm lại giống như ẩn chứa một thế giới. Giống hệt trái đất, thêm nữ, lại có uy áp liên tục tỏa ra từ chiếc chiến hạm này khiến cho tâm thần của những tu sĩ kết đan kia run rẩy, sinh ra sợ hãi theo bản năng. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng vậy. May mà bọn họ đã có thân phận chính thức của Thương Mang Đạo Cung nên vẫn có thể thích ứng trong phạm vi trận pháp của cổ kiếm đồng xanh này. Đỡ hơn những người khác phần nào. Nhưng dù là vậy thì sắc mặt của cả hai vẫn tái đi. Ngay cả Nguyên Anh cũng không khá hơn bao nhiêu, duy chỉ có ba vị thông thần như Phùng Thu Nhiên và Vương Bảo Nhạc là không bị ảnh hưởng gì. Ba người đầu là do vốn cường hãn, cách tự thành thế giới không xa mấy, Vương Bảo Nhạc thì là do thân phận đệ tử kế pháp khiến hắn được trận pháp tăng cường, có thể chống lại uy áp. Dựa theo kế hoạch, bắt đầu từ nơi này, chúng ta chia làm ba hướng tiến vào trong chiến hạm. Tìm kiếm cứu viện tuy quan trọng, nhưng khi nào không ổn thì phải lập tức dùng bùa truyền tống của các ngươi để rời khỏi đây. Phùng Thu Nhiên hít sâu một hơi nhìn về phía mọi người, nghiêm giọng lên tiếng. Sau khi đám người Vương Bảo Nhạc gật đầu thì mọi người bắt đầu chia ra. Căn bản vẫn chia theo phái, ba người Vương Bảo Nhạc phe liên bang thì vào đội của Phùng Thu Nhiên. Sau khi ba phe chia người xong, chuẩn bị tản ra ba hướng thì Du Nhiên đạo nhân lại nghiêm mặt dặn dò. Các vị hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Sau khi tiến vào chiến hạm này, dù phá giáp truyền tống vẫn có tác dụng, nhưng lại không phải tuyệt đối. Dựa theo những tư liệu mà ta tìm được gần đây, chiến hạm của tộc Vị Ương không dễ xâm nhập. Từng có người xâm nhập vào lại bị tự động truyền tống ra ngoài đấy. Đây là cơ chế bảo hộ của chiến hạm tộc Vị Ương, nên một khi tiến vào thất bại và bị truyền tống về thì mọi người phải tập trung lại ở đây để bàn bạc lại. Nghe Du Nhiên đạo nhân nói vậy, mọi người đều gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó lập tức tản ra. Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo thì theo Phùng Thu Nhiên đi thẳng đến một vòng tròn thế giới. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc cũng hạ tốc độ xuống để cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo có thể theo sát mình. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ lần này chỉ là nghĩa vụ chứ không phải trách nhiệm, nên hắn chỉ quan tâm Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo mà thôi. Nhã Mộng, Khổng Đạo, các người đừng cách ta quá xa, một khi không ổn, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Vương Bảo Nhạc biết rõ nặng nhẹ, trong lúc đi tới thì dùng nhẫn truyền âm để liên lạc. Hắn cũng dùng cục vực linh võng riêng của liên bang nên không sợ bị người khác biết được. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng quyết định như vậy, ba người nhìn nhau một cái. Tuy không ai nói gì nhưng ý cùng tiến cùng lùi đã rất rõ ràng. Cứ như vậy, mọi người dần đến gần vòng tròn mục tiêu trong sự căng thẳng tột độ và im lặng. Nhìn từ xa thì vòng tròn này đã rất khổng lồ rồi, nay đến gần thì lại càng vô biên vô hạn hơn, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy một vài khu vực ở trước mắt mà thôi. Đồng thời, sau khi tới gần, hình dạng của vòng tròn này lại càng rõ ràng hơn, chỉ là không thấy đất đai đâu cả, chỉ có thứ gì đó trông giống mặt nước đang sóng sánh. Nhất là sau khi tới gần, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác như đang tới gần mặt biển. Sau khi tiếp cận thì uy áp cũng ngày càng mạnh. Cuối cùng, dù có trận pháp bảo vệ cộng thêm Phùng Thu Nhiên phát tu vi ra bao phủ lấy mọi người, nhưng tất cả kết đan đều cảm thấy đầu óc ong ong, thần trí không rõ. Chỉ có tu sĩ mới có thể miễn cưỡng giữ vững. Vương Bảo Nhạc cũng là vì bản thân không tầm thường, lại có thân phận cao nên thần trí vẫn bình thường, nhưng hô hấp cũng trở nên dồn dập, tim đập rộn lên. Cũng may quá trình này không kéo dài lâu, trong sự bảo vệ của Phùng Thu Nhiên, tốc độ của mọi người càng lúc càng nhanh. Tới cuối cùng, sau khi chỉ cách gợn nước của vòng tròn kia không tới trăm trượng, ánh mắt của Phùng Thu Nhiên lóe sáng. Tất cả Nguyên Anh xung quanh đều bộc phát tu vi, tập hợp sức mạnh của tất cả lại một chỗ, tạo thành một ngôi sao băng xẹt thẳng tới chỗ mặt nước. Ngay khi tới gần và va chạm với mặt ngoài của vòng tròn kia, Phùng Thu Nhiên lấy ra một lá bùa cổ xưa không chút do dự. Thứ này đúng là bùa phá giáp truyền tống do Thương Mang Đạo Cung chính thức khi xưa chế tác, có thể phá hủy tầng ngoài của chiến hạm để vào bên trong. Ầm một tiếng, theo phù văn bộc phát, bên ngoài vòng tròn của chiến hạm xuất hiện rung động, dường như lộ ra một lỗ hổng. Mọi người và Phùng Thu Nhiên đồng loạt thôi động tu vi. Chỉ nháy mắt thì tốc độ đã tăng vọt, lao thẳng tới chỗ lỗ hổng. Trong chớp mắt, thân ảnh của họ đã tiến vào bên trong lỗ hổng. Nhưng ngay khi xuyên qua lỗ hổng để vào vòng tròn kia thì mỗi người đều cảm nhận được một cơn lốc truyền tống đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Gió lốc quét ngang khiến cho đầu óc của từng người nổ vang. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, hắn cảm giác mình chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể tiến vào trong thế giới của vòng tròn nọ. Thậm chí, hắn đã nghe thấy hương hoa tràn ra từ trong thế giới đó, nhưng vẫn thất bại. Ngay khi cảm nhận được cơn lốc truyền tống kia thì hắn và những người còn lại đã lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở cách chiến hạm ngoài vạn trượng. Chuyện gì thế này? Rõ ràng chúng ta đã vào trong rồi mà. Đúng là trong chiến hạm này có cơ chế bảo hộ, có thể tự động truyền tống tất cả những người xông vào ra ngoài. Sắc mặt của Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đều trở nên khó coi, không ít người xung quanh đều thấp giọng bàn tán. Phùng Thu Nhiên cũng cảm thấy đắng chát, nhìn chiến hạm kia với ánh mắt phức tạp, Vương Bảo Nhạc thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, hắn không đồng ý khi phái nhiều người như vậy vào chiến hạm, nhưng cả Diệt Liệt Tử lẫn Du Nhiên đạo nhân đều đồng ý. Cùng với khao khát trong lòng Phùng Thu Nhiên nên Vương Bảo Nhạc mới khó mà lên tiếng từ chối được. Như vậy cũng được, thật ra trong lòng Phùng Thu Nhiên trưởng lão cũng hiểu rõ 89 phần 10 là cha của cô ấy đã qua đời, chẳng qua vẫn ôm chút tâm lý cầu may mà thôi. Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái,

Nhưng như vậy thì lại không hợp lý, bởi vì lẽ ra Kim Đa Minh không thể biết chuyện Tạ Hải Dương từng ở đạo viện phiêu miễu. Mặc dù trước đó hắn có hỏi nhưng mình không hề nói hớ điều này. Cho dù Kim Đa Minh đã điều tra đi nữa thì nơi này cũng là cổ kiếm đồng xanh chứ không phải liên bang. Tuy hắn vẫn có khả năng điều tra ra được, nhưng tỷ lệ không cao lắm. Nhất là lúc trước mình đã nhắc nhở hắn đừng nên dây vào Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc vẫn nhớ vẻ mặt của Kim Đa Minh lúc đó. Theo những gì Vương Bảo Nhạc biết về Kim Đa Minh thì rõ ràng hắn đã nhớ kỹ lời này, bằng sự thông minh của hắn thì không lý nào lại tiếp tục âm thầm điều tra mới đúng. Vậy nên, có khả năng Kim Đa Minh vẫn cho rằng Tạ Hải Dương này là đệ tử bản địa của Thương Mang Đạo Cung. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại nghĩ có lẽ Kim Đa Minh đã tìm hiểu được từ con đường nào khác, dù sao thì học sinh cũ của đạo viện phiêu miễu ở đây đâu chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc hắn. Có lẽ gần đây ta đã nhạy cảm quá. Vương Bảo Nhạc xoa trán, gác chuyện này qua một bên. Sau đó hắn lại nghĩ tới chuyện Tạ Hải Dương mất tích, trong lòng dường như dâng lên cảm giác bức bối khó nói thành lời, theo bản năng thử gọi chị đẹp, nhưng chị đẹp cũng không trả lời. Lại ngủ à? Vương Bảo Nhạc đứng dậy nhìn bầu trời đã biến thành màu đen bên ngoài, trong lòng lại càng buồn bực hơn. Cuối cùng, hắn dứt khoát lấy thẻ ngọc trò chơi giáng lâm trong túi trữ vật ra, muốn vào trong trò chơi giải khuây để giảm bớt cảm giác bực bội khó tả này. Nhưng dù hắn thử kiểu gì thì cũng không thể vào được. Cứ như đã bị sập server vậy. Không vào được ư? Thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động, hô hấp cứng lại, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Không phải tên Tạ Hải Dương đó cũng tiền chạy rồi đấy chứ? Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột lấy nhẫn truyền âm ra thử liên lạc với Tạ Hải Dương lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả gì. Trong lòng lại càng bực bội hơn, Vương Bảo Nhạc bèn khoanh chân ngồi xuống để suy nghĩ. Tạ Hải Dương không phải loại dùng mánh lưới lừa đảo như thế. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc thì thở dài, mở cục vực linh võng của liên bang trong nhẫn truyền âm ra. Sau khi thấy các tu sĩ liên bang đang bàn bạc về chuyện chiến hạm, hồi lâu sau hắn lại lắc đầu tạm gác chuyện về Tạ Hải Dương qua một bên, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Nhưng chỉ một lúc thì Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị, lại có suy nghĩ sâu xa hơn. Dù hắn đã gác chuyện của Tạ Hải Dương qua một bên, nhưng sâu trong nội tâm dường như lại có một thanh âm nói với hắn rằng, tất cả những chuyện này rất kỳ lạ. Kim Đa Minh đột nhiên tới hỏi thăm, Tạ Hải Dương mất liên lạc, không thể vào trò chơi. Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn cảm thấy dường như có điểm nào đó liên kết ba sự kiện này lại, nhưng lại không thể nghĩ ra mấu chốt nằm ở đâu. Lúc này, cũng chẳng còn tâm trí nào mà tu luyện nữa. Vương Bảo Nhạc có cảm giác, nếu mình không thể tìm hiểu rõ ràng chuyện này thì khó mà an tâm được. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, bắt đầu nhớ lại từng cảnh tượng lui tới với Kim Đa Minh và Tạ Hải Dương. Một lúc sau Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở to hai mắt. Hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn nhớ tới câu nói của Tạ Hải Dương lúc mình hỏi liệu trò chơi có bị sập hay không. Trừ khi ngươi nằm mơ, bằng không trò chơi không thể nào sập được. Lúc này, những lời đó nổ tung trong đầu Vương Bảo Nhạc như sấm đánh ngang tai, khiến cho thân thể của hắn run lên. Tâm thần thì dậy sóng. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng đáng sợ. Hồi lâu sau hắn lại im lặng với tay phải vào ngực áo tìm kiếm một phen, sau đó lấy chiếc mặt nạ mà chị đẹp đang nương náu ra. Nhìn chiếc mặt nạ vẫn còn cảm xúc trên tay, nhưng lại hoàn toàn trong suốt kia, sắc mặt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn lại loáng thoáng ngửi thấy hương hoa. Lại là mùi hương này. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình ngửi thấy nó là ngay giây phút tiến vào chiến hạm rồi bị truyền tống ra. Lúc này, thẻ ngọc truyền âm trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc đột nhiên rung lên. Hắn cúi đầu nhìn thử, sau đó nheo mắt lấy thẻ ngọc truyền âm ra. Sau khi truyền linh lực vào thì bên tai chợt nghe thấy giọng nói đầy mỏi mệt của Phùng Thu Nhiên. Bảo Nhạc, ngươi tới động phủ một chuyến đi, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại, hai mắt nhắm chặt. Hồi lâu sau, khi hắn mở mắt ra thì trên mặt đã không lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào. Hắn đứng dậy đi ra khỏi đại điện, đến thẳng động phủ của Phùng Thu Nhiên. Trên đường đi hắn cũng chú ý nhìn quanh, thấy được rất nhiều đệ tử Thương Mang Đạo Cung và tu sĩ liên bang. Dù là Hứa tông chủ, đại thụ hay là những người khác thì đều như thường, không có bất kỳ điểm khác thường nào. Không có sơ hở. Tất cả những thứ này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hoảng hốt. Mãi cho đến khi tới trước cửa động phủ của Phùng Thu Nhiên, nhìn cửa động phủ nọ, Vương Bảo Nhạc mới dừng bước. Bảo Nhạc, vào trong đi. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa tới thì cửa động phủ đã từ từ mở ra. Bên trong vọng ra thanh âm khàn khàn của Phùng Thu Nhiên. Giống như cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mỏi mệt. Ngay cả giọng nói cũng chất đầy vẻ u sầu như đã nản lòng thoái chí. Vẫn không có sơ hở. Nghe thanh âm của Phùng Thu Nhiên, cảm nhận được vẻ mệt mỏi và chán chường của Phùng Thu Nhiên trong động phủ, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ. Hắn không lập tức đi vào động phủ mà đứng đó, cúi đầu lấy mặt nạ trong lồng ngực ra. Nhìn chiếc mặt nạ vẫn vô hình trong tay, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ, năm đó, mình cũng nhờ vào mặt nạ này nên mới chính thức xác định bản thân đang ở trong ảo cảnh lúc tham gia khảo hạch của Đạo viện Phiêu Miễu năm xưa. Sở dĩ mặt nạ trong suốt là vì không thể bị biến ảo ra. Bây giờ ta đang ở trong ảo cảnh ư? Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn xung quanh lẫn đất trời. Tất cả đều cho cảm giác vô cùng chân thật khiến hắn im lặng lần nữa. Nhưng nay mặt nạ trong suốt đã chứng minh, tất cả chỉ là giả. Từ suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc cũng thôi diễn ra nguyên nhân Kim Na Minh bái phỏng và Tạ Hải Dương mất tích. Nếu quả thật đây là giả thì có lẽ do Tạ Hải Dương quá thần bí nên ảo cảnh này cũng không thể biến ra hắn. Kim Na Minh đến tìm ta, thoạt nhìn thì giống như muốn trao đổi cổ phần, nhưng thực tế là để nói cho ta biết rằng Tạ Hải Dương đã mất tích. Một khi ta tin thì xem như lắp được sơ hở cuối cùng này. Vương Bảo Nhạc thở phào. Một chuyện thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng sự kỳ lạ của Kim Na Minh, Tạ Hải Dương mất tích, không thể vào trò chơi, mặt nạ biến thành trong suốt. Từng chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc dần lộ vẻ quyết đoán. Mộng cảnh cũng được, ảo cảnh cũng thế, cứ phá vỡ là xong. Vương Bảo Nhạc thì thào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía động phủ. Ngay khi thanh âm nghi hoặc của Phùng Thu Nhiên vọng ra từ trong động phủ, Vương Bảo Nhạc chợt giơ tay phải lên bộc phát tu vi toàn diện. Đế Khải nháy mắt đã xuất hiện, khí thế bừng bừng tung ra một quyền về phía động phủ nọ. Một quyền này bộc phát dưới trạng thái trúc đoạt đế khải, lại dung hợp ý chí của Vương Bảo Nhạc, ẩn chứa quyết tâm muốn phá hủy tất cả bức tường ngăn cản. Nó lập tức tạo thành gió lốc ầm ầm lan ra xung quanh, quét qua động phủ. Đại điện động phủ của Phùng Thu Nhiên rung chuyển ầm ầm rồi vỡ nát. Thân ảnh của Phùng Thu Nhiên cũng nhanh chóng lao ra, cước bộ lảo đảo như bị trọng thương chưa lành. Lúc này, sắc mặt của cô vô cùng hoảng sợ, vừa xuất hiện đã quát to về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi làm gì đấy? Chẳng lẽ ngươi cũng trúng mê hoặc của tộc Vị Ương như Diệt Liệt Tử ư? Mê hoặc? Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc sa sầm xuống, thân thể nhoáng lên một cái đã chủ động tới gần. Tay phải siết chặt lần nữa. Lần này, cánh tay của đạo tử dung nhập trong tay phải trúc đoạt đế khải của hắn đột nhiên phát ra khí tức thần binh. Một cỗ dao động đáng sợ đến chính bản thân Vương Bảo Nhạc còn phải giật mình đột nhiên trỗi dậy từ cánh tay này. Trực tiếp hóa thành một cánh. Tay xương hư ảo khổng lồ ngay trước mặt hắn. Mang theo khí tức chết chóc như muốn phá nát hư vô. Vỗ mạnh về phía Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên biến sắc, trong mắt đầy vẻ tức giận và khó hiểu. Cô giơ tay lên, một thân tu vi thông thần bùng lên, tạo thành một cỗ sức mạnh nghiền áp như thay mặt thế giới. Đánh mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Dù là khí thế hay cảm giác thì đều hơn hẳn Vương Bảo Nhạc. Nhưng hình như vết thương của cô rất nặng nên khí thế kia không thể giữ được lâu. Bản thân cô cũng không có nhiều sát khí. Trước khi trấn áp còn quát một tiếng. Vương Bảo Nhạc, đừng để bị tộc Vị Ương mê hoặc, tỉnh lại đi. Cảm nhận khí thế và nghe những gì Phùng Thu Nhiên nói, toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, tóc dài bay lượn, quần áo bị thổi bay phấp phới. Thậm chí, thân thể hắn đều cảm thấy đau đớn, tất cả mọi thứ quá mức chân thật nên hắn không khỏi dao động. Nhưng mặt nạ trong suốt, dị thường của Kim Na Minh và Tạ Hải Dương khiến hàn quang lóe qua đáy mắt của Vương Bảo Nhạc. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay xương hư ảo do trúc đoạt đế khải trên tay phải tạo thành vẫn vỗ mạnh về phía Phùng Thu Nhiên. Trong tiếng nổ mạnh, Phùng Thu Nhiên hét thảm một tiếng, giống như trước đó bị thương quá nặng, không thể duy trì khí thế nên chỉ nháy mắt đã biến mất. Đồng thời, thương thế của cô có vẻ cũng nghiêm trọng hơn do lần ra tay trước đó. Tu vi tụt dốc, nên dưới một kích thần binh của Vương Bảo Nhạc thì thân thể cô lại chấn động dữ dội. Miệng phun máu tươi ngã ra đất. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cay đắng, thanh âm suy yếu xen lẫn mơ hồ, thì thào. Diệt Liệt Tử bị mê hoặc, ngươi cũng bị mê hoặc. Vương Bảo Nhạc, ngươi tỉnh lại đi. Tất cả ở đây đều là thật chứ không phải giả như ngươi vẫn nghĩ đâu. Mê hoặc ư? Vương Bảo Nhạc im lặng nhìn Phùng Thu Nhiên nằm bên dưới. Hắn có thể nhìn ra, sở dĩ Phùng Thu Nhiên không chịu nổi một kích là vì cô vốn đã bị trọng thương từ trước, phối hợp với giọng điệu kêu mình tỉnh lại lúc này lại cực kỳ chân thật. Mà nguyên nhân khiến Phùng Thu Nhiên bị trọng thương cũng đã được thể hiện trong lời nói của cô. Ấy chính là, Diệt Liệt Tử bị tộc Vị Ương mê hoặc giống như mình, hoài nghi tất cả mọi thứ bây giờ đều là giả. Đây là tộc Vị Ương mê hoặc. Có phải ngươi ngửi thấy hương hoa kỳ lạ hay không? Đó chính là biểu hiện bị dính mê hoặc trước khi chúng ta bị truyền tống về đấy. Khí tức của Phùng Thu Nhiên vô cùng hỗn loạn, trong mắt đầy vẻ lo lắng như muốn thuyết phục Vương Bảo Nhạc, khiến hắn hiểu nơi này không phải giả. Cùng lúc đó, tu sĩ trong Thương Mang Đạo Cung cũng có khá nhiều người nhận ra kịch biến ở nơi đây nên lần lượt chạy tới. Mặc dù không đến gần, nhưng vẻ giật mình không dám tin cùng tiếng hít thở nặng nề của họ vẫn truyền vào trong tai Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi! Vương Bảo Nhạc, ngươi đang làm gì thế hả? Trong tiếng hít thở nặng nề này còn có từng tiếng hét lớn. Vương Bảo Nhạc không quay đầu lại, nhưng hắn nghe thấy giọng của Hứa Tông Chủ và Triệu Nhã Mộng. Lúc này, hắn lại im lặng nhìn Phùng Thu Nhiên đang suy yếu, hai mắt dần nheo lại, tay phải giơ lên chỉ một cái như sét đánh. Một đạo chỉ phong nháy mắt đã bắn ra, thoát cái xuyên thấu mi tâm của Phùng Thu Nhiên giống như lợi kiếm. Thân thể của Phùng Thu Nhiên chấn động, hai mắt mở to đầy cay đắng và phức tạp nhìn Lam Lam và Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó tắt thở bỏ mình. Phá được chưa? Nhìn thi thể của Phùng Thu Nhiên, Vương Bảo Nhạc thì thào quay đầu lại, nhưng thứ hắn nhìn thấy vẫn là tu sĩ Thương Mang Đạo Cung và Liên Bang ở xung quanh cùng vẻ hoảng sợ xen lẫn không dám tin của họ. Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi ư? Vương Bảo Nhạc, hắn giết Phùng Thu Nhiên trưởng lão rồi. Chỉ nháy mắt đã có vô số tiếng xôn xao ầm ầm trỗi dậy. Trong đám người có kẻ ngỡ ngàng, người thì run rẩy, bên lại điên cuồng. Thấy tình hình sắp sửa không thể áp chế, Hứa Tông Chủ đột nhiên bộc phát tu vi, gầm lớn một tiếng. Tu sĩ Liên Bang nghe lệnh, bảo vệ Vương Bảo Nhạc trưởng lão. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Lời nói của Hứa Tông Chủ vang lên khiến những tu sĩ Liên Bang đang ngơ ngác hoảng sợ run lên. Mặc dù vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng vẫn nhanh chóng bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc để bảo vệ hắn như lệnh của Hứa Tông Chủ. Nhưng tu sĩ Thương Mang Đạo Cung cũng đang nổi giận, há có thể đồng ý nên lập tức ngăn cản. Hai bên giằng co khó tránh khỏi việc chém giết. Chẳng mấy chốc thì đợt chém giết này đã lan rộng, tiếng hò hét vang động cả một góc trời. Từng thân ảnh tu sĩ Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung cũng nhanh chóng tới gần. Bảo Nhạc, dù có chuyện gì đi nữa thì ta cũng tin ngươi có lý do làm thế. Bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, ngươi mau tới chỗ truyền tống trận. Chúng ta phải rời khỏi đây, quay lại Liên Bang thôi. Hứa Tông Chủ lo lắng hét lớn một tiếng với Vương Bảo Nhạc. Sắc mặt của Triệu Nhã Mộng và Hồng Đạo cũng tái nhợt, nhưng vẫn nhanh chóng tới gần Vương Bảo Nhạc. Sau khi tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, bọn họ kéo lấy hắn đang ngơ ngác nhìn thi thể Phùng Thu Nhiên, nhanh chóng bay về phía truyền tống trận. Tiếng đấu pháp, tiếng gào thét, ánh sáng thuật pháp và từng tiếng nổ vang lập tức bộc phát trong Thương Mang Đạo Cung, sau đó lan ra xung quanh. Vương Bảo Nhạc im lặng được mấy người Triệu Nhã Mộng bảo vệ rời đi. Mắt thấy sắp sửa bước vào truyền tống trận. Đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại rồi thì thào. Ta tin. Ngươi nói gì thế? Bảo Nhạc, ngươi mau vào truyền tống trận đi. Triệu Nhã Mộng lo lắng kéo Vương Bảo Nhạc muốn chạy vào truyền tống trận nhưng lại không thể kéo được. Cô ngẩn ra quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Lúc này vẻ ngỡ ngàng trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự kiên định mãnh liệt. Ta nói là ta tin chị đẹp, tin vào phán đoán và trực giác của mình. Vương Bảo Nhạc thấp giọng nói. Bởi vì từng trải qua minh mộng, lúc trước cũng từng nghiên cứu về điều này nên hắn biết rõ. Nếu như đây thật sự là mộng cảnh hay ảo cảnh thì cách phá giải chính là tìm được ngọn nguồn của nó. Chỉ khi tìm được ngọn nguồn và tiêu diệt thì mới có thể phá giải mọi thứ. Những nghiên cứu trong minh mộng giúp hắn biết rõ, bình thường ngọn nguồn này đều nằm trên thứ có sinh mệnh. Nên cái đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Phùng Thu Nhiên. Thân là người quen thuộc với mình mà lại có tu vi cao nhất, khả năng ngọn nguồn nằm trên người cô là rất lớn. Nhưng sau khi cô chết thì tất cả vẫn không hề thay đổi. Ta đoán đúng rồi. Có điều chưa tìm ra đúng ngọn nguồn mà thôi. Bởi vì tất cả mọi thứ ở đây quá chân thật. Mà làm được như thế thì cần phải tập hợp trí nhớ của tất cả mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể để ta nói chuyện với những người ở đây mà không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Như vậy thì trí nhớ của tất cả những người khác, bao gồm cả ta chính là căn cơ để dệt nên mộng cảnh này. Nhưng cuối cùng nó chỉ là trí nhớ, bởi vì không phải người thật. Nên dù có trí nhớ của bản thể thì cũng không có được bản năng và tư duy logic tương ứng với bản thể. Vương Bảo Nhạc đột nhiên nghiêng đầu nhìn Triệu Nhã Mộng đang nhìn mình với vẻ lo lắng. Nhã Mộng, dùng hiểu biết của cô về truyền tống trận để tính toán giúp ta xem. Nếu như ví lượng tu sĩ liên bang cần truyền tống về thành số liệu, vậy cộng thêm thực lực chung và riêng của tu sĩ liên bang cùng với quyết tâm ngăn cản của tu sĩ đạo cung, chúng ta phải chia ra truyền tống mấy lần, tiến hành phân phối mấy lần mới có thể hoàn thành ở mức độ cao nhất. Có cách nào giúp nhiều tu sĩ liên bang truyền tống về hơn không? Đồng thời, nói cho ta biết số liệu ví dụ của cô là mấy? Vương Bảo Nhạc đột nhiên lên tiếng, sau khi hắn nói xong thì Triệu Nhã Mộng đột nhiên giật mình ngẩn ra, trong mắt có vẻ bối rối lướt qua, vội nói. Đã đến lúc nào rồi mà Bảo Nhạc ngươi còn làm chuyện dở hơi như thế? Mau vào truyền tống trận đi. Nhã Mộng, tính thử một lần được không? Vương Bảo Nhạc nhìn Triệu Nhã Mộng, dịu giọng nói. Bảo Nhạc, điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ chính là rời. Hồng Đạo ở bên cạnh cũng lo lắng lên tiếng. Nhưng Hồng Đạo chưa kịp nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã thở dài một hơi. Hắn thấy được vẻ bối rối chợt lóe lên trong mắt, trong lòng cũng đã có đáp án. Tay phải giơ lên chém nhẹ một cái, chỉ trong nháy mắt thân thể của Triệu Nhã Mộng đã run lên, trên cổ xuất hiện vệt máu. Máu tươi cũng phun trào, cô ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc rồi ngã xuống. Cảnh tượng này khiến Hồng Đạo giật mình. Hắn hoảng sợ lùi lại vài bước, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt kinh hoàng không dám tin. Như thể Vương Bảo Nhạc lúc này khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Hồng Đạo, tạm thời cứ gọi ngươi là Hồng Đạo đi nhé. Ngươi có thể giúp ta một việc được không? Qua đánh lén người kia đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì chỉ vào một tu sĩ kết đan của Thương Mang Đạo Cung đang chiến đấu với người khác. Ta. Khổng Đạo rút lui vài bước, khí tức sao động. Chính hắn cũng không phát hiện lúc này trên mặt mình chỉ đầy vẻ bối rối, tất cả cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhẹ lòng. Cũng may, tất cả đều là giả. Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, tay phải vung lên, kiếm quang lóe qua, trên ngực của Khổng Đạo xuất hiện một lỗ thủng, sau khi thi thể ngã xuống thì Vương Bảo Nhạc lại thì thào. Vẫn chưa phá vỡ à, ngọn nguồn không ở trên người Phùng Thu Nhiên, cũng không ở chỗ những người thân cận với mình, vậy thì nó sẽ ở đâu đây? Vương Bảo Nhạc đứng bên cạnh truyền tống trận, một cảm giác bực bội và nguy cơ khó diễn tả khiến hắn ý thức được, nếu như không nhanh chóng phá vỡ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người đang chém giết, nhìn thấy Trác Nhất Phàm, Lý Di, Kim Đa Minh, mãi cho đến cuối cùng, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía Phong Tín Thụ trên đỉnh núi. Ngay khi nhìn đến gốc cây này, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động một cái. Hắn lại gửi thấy hương hoa kỳ lạ kia, sâu thẳm trong linh hồn hắn có một cảm giác mãnh liệt. Dường như có một giọng nói đang cố gắng hét lớn cho hắn biết, ngọn nguồn, chính là gốc cây này. Vương Bảo Nhạc đột nhiên lóe lên một cái, lao thẳng đến chỗ Phong Tín Thụ. Nhưng ngay khi hắn phóng tới, tất cả mọi người xung quanh như Hứa Tông Chủ, Trác Nhất Phàm, dù là tu sĩ liên bang hay đạo cung đều đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc. Đồng thời cũng lao ra muốn ngăn cản hắn. Nhưng không còn kịp nữa. Trúc Đoạt Đế Khải của Vương Bảo Nhạc ầm ầm bộc phát, tu vi trong cơ thể cũng bùng lên toàn diện. Cánh tay đạo tử phát ra khí tức thần binh trước nay chưa hề có. Dao động ngập trời khiến cho Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung như dung hợp hoàn mỹ cùng thần binh. Hắn như hóa thành một ngôi sao băng chém thẳng lên Phong Tín Thụ. Sau khi chém xuống, một tiếng gào rú thê lương vang vọng. Phong Tín Thụ đổ sụp, thiên địa cũng nổ vang, thế giới đại biến, tất cả tu sĩ liên bang và Thương Mang Đạo Cung đều biến thành ảo ảnh và tiêu tán. Mà biển lửa xung quanh Thương Mang Đạo Cung lúc này cũng ầm ầm sụp xuống. Giống như có một tầng khăn tre bị gió mạnh nhấc lên giữa khung cảnh sụp đổ này, để lộ ra mặt đất do vô số thi thể tạo thành ở xung quanh. Phía xa có nước máu chảy thành dòng sông, cuồn cuộn đổ xuôi không thấy điểm cuối. Sau khi lớp khăn bị nhấc lên thì những hòn đảo nhỏ vốn có cũng lộ ra chân diện mục. Đó là những ngọn núi do vô số thi hài chất chồng mà thành. Trên những núi thây này mọc vô số bông hoa màu đỏ khổng lồ, có cái thì đã nở, cái lại chưa, nhưng mùi hương kỳ lạ quen thuộc kia lại tràn ngập cả không gian. Lúc này bầu trời cũng biến đổi theo, không còn là bầu trời của Thương Mang Đạo Cung nữa mà có một vầng mặt trời khổng lồ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì cái gọi là mặt trời đó lại là thi thể hung thú khổng lồ biến thành. Thứ như ánh nắng mà nó phát ra chiếu lên người lại hóa thành ánh sáng ảm đạm khiến người ta dấy lên cảm giác chết chóc. Nơi này không phải Thương Mang Đạo Cung. Đây là bên trong chiến hạm của tộc Vị Ương,